Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, chương 85, Ôn Nhu Makino. Vũ Yến quầy rượu bên ngoài. Tạp chí trùng: Tiểu tử, ta đi, ngươi thật không với quân ta tàu chiến đi. Gáp đỡ lấy đen nhánh mắt phải, hướng Shirakawa nói, ngươi tên hỗn đản này, muốn cút nhanh cút. Shirakawa che mắt trái, căm phẫn hướng về phía Gáp hét, nhất thời không rõ lắm, hắn mắt trái cũng bị ủ phân. Hảo hảo, Gáp tiên sinh thật là thật xin lỗi. Nếu không thì ngươi chính là đi trước đi. Makino nhìn căm phẫn Shirakawa, liền vội vàng đè lại hắn, hướng Gáp nói lời xin lỗi. Ừ, vẫn là Makino hiểu chuyện, ta đây liền đi trước. Gáp đắc ý liếc mắt nhìn Shirakawa, trên mặt tươi cười liên lụy đến thương thế, đau đến khóe miệng một phát. Sau đó ngượng ngùng che đậy lấy con mắt xoay người rời đi. Cái này lão, Shirakawa nhìn Gáp nụ cười đắc ý, nhất thời không vui, mới vừa phải phản kích, lại bị Makino níu lại. Được, không muốn không về không? Makino đưa tay che Shirakawa miệng. A, Shirakawa nhất thời không nói ra âm thanh. Ha ha, Gáp nhìn xa xa Shirakawa bị che miệng lại, cười quái dị một tiếng, làm một cái mặt quỷ, sau đó sải bước rời đi. Được, Gáp tiên sinh nói thế nào cũng là ngươi đồng liêu, tại sao phải lớn như vậy náo đây? Quan hệ cương cũng không tốt. Makino nhìn Gáp cách xa, mới buông ra Shirakawa, có chút hơi cáu nói. Hay là hắn trước trêu chọc ta? Shirakawa buồn buồn nói, hắn thế nào trêu chọc ngươi? Makino nhìn Shirakawa dáng vẻ, nhếch miệng lên, cười hỏi, hắn ngay trước mọi người ở trong thôn nói ta cưa được ngươi. Kéo rất nhiều cừu hận, ta chỉ có thể bọc hắn nội mạc. Shirakawa buông tay một cái, Gáp tiên sinh mở thế nào như vậy đùa giỡn. Makino nghe được Shirakawa nói, sắc mặt nhất thời Kurenai, che miệng lại, nơi nào a? Bất quá ngươi mị lực quả thật rất lớn a. Gáp nói ra trước mặt mọi người lúc tới sau khi, trên người của ta lập tức liền bị người để mắt tới. Giống như minh tinh một dạng. Shirakawa cười nói, a, nào có. Makino vừa nghe Shirakawa nói lời này, sắc mặt đỏ hơn, tay chân luống cuống. Có. Shirakawa nhìn Makino sắc mặt hồng hồng dáng vẻ, gật đầu liên tục, cũng không quá mức dùng mắt trái thương thế đau nhói. Ai ô một tiếng, ngươi thế nào, ai nha, đều nói, đừng đánh nhau, nhìn một chút ngươi dáng vẻ. Makino nhìn Shirakawa mặt đầy thống khổ dáng vẻ, nhất thời gấp, đưa hắn kéo vào trong quán rượu, bất chấp dọn sạch đầy đất lộn xộn, đi hậu viện, cầm một cái khăn lông, dính nước nóng đẩy tịnh thủy sau, giúp Shirakawa chậm rãi ấn nhào nặn mắt trái bị Gáp đánh ra máu ứ đọng. Ai ô, nhẹ một chút, Shirakawa con mắt cảm giác vừa bị khăn lông nóng dính vào. Nhất thời đau đến mắng nhiếc, ừ, đau nha, ta nhẹ một chút. Makino nhìn Shirakawa dáng vẻ, nhất thời cẩn thận từng ly từng tí nói, cho là thật đem Shirakawa ấn đau. Ừ, Shirakawa khẽ gật gật đầu, mặc cho Makino nhẹ nhàng dùng khăn lông nóng ấn vuốt mắt trái. Trắng nõn tay nhỏ đụng trên người, chỉ cảm thấy một trận tê tê dại dại xúc cảm. Makino, Shirakawa nhìn cẩn thận vì chính mình đắp lấy máu ứ đọng Makino, trong lúc nhất thời xem có chút si, nhẹ nhàng nói, ừ. Makino chính tỉ mỉ là Shirakawa đắp lấy con mắt, nghe được Shirakawa kêu la, không chút nghĩ ngợi đáp một tiếng. Bất quá sau đó nhìn Shirakawa kia nóng bỏng nhãn thần, sắc mặt thoáng cái liền đỏ lên, trái tim phốc thùng thùng nhảy dựng lên. Người thật xinh đẹp, Shirakawa không chút nào khó chịu nói. Nào có, Makino mắc cỡ đỏ mặt đáp lại, tâm lý tim đập bịch bịch. Người này, hắn thật ưa thích nha. Rất có, Shirakawa khẳng định nói, đưa tay ôm chầm Makino eo nhỏ. A, người buông ta ra trước. Makino lần hai bị Shirakawa tập eo, có chút cả kinh kêu lên. Không thả. Shirakawa gần đây nhìn Makino, lắc đầu một cái. Đừng, đừng như vậy. Trong quán rượu, còn có công việc muốn ta đi làm. Makino có chút không thích ứng nói. Giữ lại ngày mai làm đi. Shirakawa cười nói. Thanh âm giống như ác ma một dạng. Dụ dỗ Makino, như vậy không tốt đâu. Makino sợ hãi nói. Không có có bất hảo. Shirakawa cười nói. Ôm Makino bên hông tay bắt đầu xuống phía dưới. Đừng, còn như vậy ta liền cao hứng. Makino cảm nhận được Shirakawa động tác, thoáng cái đè lại Shirakawa tay, sắc mặt đỏ bừng, phản ứng kịch liệt nói. Hết, thật xin lỗi. Shirakawa thoáng cái ngừng động tác lại, nhất thời có chút hơi lộ ra xấu hổ. À, ta còn là đi thu dọn đồ đạc đi. Chính ngươi đáp. Makino gặp Shirakawa ngừng động tác lại, nhất thời tránh thoát hắn ôm, hốt hoảng đến đi thu thập Shirakawa cùng gặp đánh nhau lúc làm cho hỏng bét quầy rượu. Ừ, Shirakawa nhìn bị hù dọa ít rượu nương, nhất thời có chút ngượng ngùng. Nóng vội a, cầm lên khăn lông nóng, chịu đựng đau đớn, đè lại mắt trái, chậm rãi nhào nặn động, chậm rãi hô hấp thổ nạp. Điều vận huyết dịch ra tốc tuần hoàn. Các loại, chờ, lần hai khăn lông lấy xuống lúc. Khăn lông ướt trên một mảnh đỏ thẫm. Máu bầm toàn bộ được thả ra. Trong mắt cũng khôi phục lại nguyên lai dáng vẻ. Shirakawa với Makino chào hỏi. Lại ra quầy rượu, thẳng đi gò bá dãy núi. Tìm một cái an tĩnh địa phương. Đem chính mình quả thực năng lực tiến hành suy luận. Thuận tiện tìm một ít động vật thí nghiệm thoáng cái. Tại Shangri-La trên đảo, có thể không có động vật cho hắn thí nghiệm. Hắn cũng không khả năng lấy người sống đương quả thực năng lực vật thí nghiệm. Nếu là chơi đùa xảy ra chuyện, liền không dễ chơi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.